Chọn đời bên nhau, chương 18, lặng lẽ tiến lùi, 3, góc truyện audio.com, ngón tay nắm lấy chiếc điện thoại giống như sắp giữ không nổi nữa, vô ý thức di chuyển quyệt nhẹ lên màn hình, vì máy sưởi đang hoạt động nên chiếc điện thoại có chút nóng lên, giống như một hàng ký tự lúc nãy cứ lặng yên không tiếng động mà nóng dần lên trong lòng cô cua thật lâu sau cô mới viết tin nhắn trả lời lại nhưng mới viết được một chữ. Em, thì giường bỗng nhiên lại bị rung lên, Trầm Diêu không ngờ lại leo lên giường của cô. Không được, tuần này tớ lại quên lấy thảm điện rồi, đêm nay hai đứa mình cùng ngủ giường của cậu nhé. Cô hoảng sợ tùy tay liền gửi tin nhắn, cậu đi sang giường Tiểu Như mà ngủ, giường của cô ấy có thảm điện đó. Không cần, tớ vui quá không ngủ được. Trầm Diêu chui vào trong chăn bông, giống như bạch tuộc mà ôm lấy Đồng Ngôn. Vừa rồi ai nhắn tin cho cậu vậy? Tớ nhớ rõ những lời này đã nghe qua ở trên một bộ phim điện ảnh nào rồi ấy. Người này thật là lãng mạn quá đi. Đồng Ngôn ừ cho qua chuyện, tránh được đề tài này. Vì cái tin nhắn thực quỷ dị kia, thẳng đến sáng ngày hôm sau khi Đồng Ngôn tỉnh lại, mới có cơ hội làm sáng tỏ. Trầm Diêu đưa lưng về phía cô, ngủ rất sâu, cô nghiêng người, lấy điện thoại dưới gối ra. Làm sao vậy, TK, thời gian là rạng sáng một chút. Đồng Ngôn hậm hực nhắn tin trả lời, tối hôm qua em bị Trầm Diêu làm gián đoạn, thực sự là em muốn nói. Muốn nói cái gì đây chứ, chính cô cũng không biết. Qua một lúc sau cô mới tiếp tục viết tin nhắn, bản thân em tuy rằng tiếng Anh cấp 6 còn chưa có qua nhưng những lời này vẫn có thể hiểu được. Vừa xuống giường lấy quần áo, di động lại rung lên báo có tin nhắn. Ai thế, ai mà sớm như vậy? Trầm Diêu nghiêng mình, theo bản năng tìm điện thoại. Là điện thoại của tớ, không phải của cậu. Đồng Ngôn vừa nói, vừa mở tin nhắn ra đọc. Tôi vừa mới xuống xe, có muốn cùng ăn sáng với tôi không? TK, hôm nay rõ ràng là không có tiết của anh, như thế nào lại đến trường học rồi? Đồng Ngôn mặc áo lông rất dày, vừa đi đến khu canteen ở phía tây vừa cân nhắc, rất nhanh liền thấy Cố Bình Sinh đứng ở nơi các giáo viên dừng chân, hai tay đút trong túi quần, đang đọc báo ở trạm chờ. 8 giờ, vừa vặn là thời gian bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi sáng, người không có tiết thì phần lớn là ở phòng ngủ nướng. Lúc này trong khuôn viên học viện cũng rất ít người. Khi cô đi tới vừa vặn có sinh viên đi đổi sách báo dán ở nơi đọc báo. Người kia một bên mở cửa thủy tinh, một bên đưa mắt nhìn Cố Bình Sinh, Đồng Ngôn chột dạ đứng cách đó không xa, vẫn đợi cho sinh viên kia hoàn thành việc đổi và dán 16 tờ báo sau tấm kính kia. Mà Cố Bình Sinh thế nhưng lại nhìn chằm chằm vào tờ báo ở tủ kính đầu tiên, thủy chung không có rời tầm mắt. Cho đến khi sinh viên thay báo đi xa, Đồng Ngôn mới đi đến phía sau Cố Bình Sinh. Trang nhất của tờ báo này đưa tin về sự cố chữa bệnh. Cô còn không có nhìn rõ, Cố Bình Sinh đã nhìn thấy cô. Em muốn ăn cái gì? Đồng Ngôn suy nghĩ một chút, ăn ở canteen đi, cái gì cũng có. Nói xong rất nhanh lại bổ sung thêm một câu, đi canteen ở khu Tây ăn đi. Khu Đông và khu Nam đều nằm ở giữa những dãy nhà học, sinh viên qua lại hẳn là rất nhiều. Khi hai người đi đến canteen đã vô tình bắt gặp nhiều sinh viên vì ngủ nướng dậy muộn mà cả gặm bánh bao cả chạy vội lên lớp học. Đồng Ngôn nhìn một loạt cửa sổ, cảm thấy để cho Cố Bình Sinh tự mình đi mua đồ ăn sáng này nọ thì thật sự là không nên. Cô chọn một cửa sổ ở vị trí hẻo lánh nhất rồi nói với anh. Góc truyện audio.com, thầy Cố có thói quen ăn gì buổi sáng, em đi mua cho, nhanh chóng sẽ quay lại. Anh thoải mái nói, em thích ăn cái gì thì mua cho tôi, như vậy là được rồi. Anh thoải mái như vậy nhưng Đồng Ngôn lại không thoải mái như vậy. Kỳ thật đồ ăn ở canteen cũng không có gì mới, để đảm bảo phục vụ đầy đủ mọi sinh viên đến từ trời Nam đất Bắc trên khắp đất nước nên có rất nhiều món ăn để lựa chọn. Cuối cùng cô vẫn mua mấy món ăn thường ăn nhất, có ngọt và có mạnh, ăn cho đủ sức khỏe. Cố Bình Sinh nhìn đĩa lớn nhỏ trước mặt lập tức nở nụ cười. Có khi nào ăn hết chừng này, em sẽ không cần phải ăn cơm trưa nữa không? Cô ngượng ngùng cười cười, em chỉ muốn cho thầy nếm thử qua thôi mà, tôi không thích lãng phí đồ ăn. Anh nói xong, như nhận thấy được sự ngượng ngùng của Đồng Ngôn, lại từ từ bổ sung thêm một câu. Thật ra lúc còn trẻ tôi cũng đặc biệt thích lãng phí đồ ăn, không thích ăn hoặc không có tâm tình ăn thì sẽ không miễn cưỡng chính mình. Sau nhìn lại thì thấy có rất nhiều thứ muốn ăn mà không có tiền, cũng còn tùy vào khả năng ăn uống của mỗi người, mới học được cách không lãng phí đồ ăn. Anh nói xong, dùng khăn tay lau khô đôi tay vừa mới ngấm nước qua, đưa cho cô, sau đó bắt đầu im lặng ăn bữa sáng. Nghe được một người xét về khía cạnh đạo đức gần như hoàn mỹ, nói những lời này, bỗng nhiên làm cho tiểu cô nương như cô đây cảm thấy rất khẩn trương. Em cũng vậy, cô ăn ngay phải miếng hành khô, lúc còn đi học tiểu học cơ thể em đặc biệt yếu ớt. Điểm tâm sáng mỗi ngày đều là trưng gà trưng với sữa, sau lại ăn cho đến ngán đi không ăn được nữa, thường xuyên thừa dịp bà nội không nhìn thấy mà đem sữa đổ vào trong toilet. Anh giả bộ thở dài. Rất lãng phí, nhưng, cô cười cười, không giống với những thứ mà thầy đã được nhìn thấy nhiều lần như vậy, một bên là khi trưởng thành còn với em là lúc còn nhỏ rất tự nhiên mà. Hiện tại cô mỗi lần nhớ tới chính mình lúc đó đã vắt hết óc để tránh bà nội như thế nào, làm sao đổ sữa đi thì cảm thấy rất khó nói. Cố Bình Sinh dùng thìa một thìa uống tào phớ. Thời điểm cô mua món này, cô đã dặn riêng người ta bỏ nhiều tôm khô thêm một chút, nhìn thấy anh ăn một cách ngon lành như vậy, không hiểu sao mà tâm tình của cô rất tốt. Hôm nay ánh mắt trời cũng rất tươi mát, chiếu nắng ấm rạt rào vào mọi cảnh vật. Cho đến khi anh ngẩng đầu, cô mới theo bản năng rời tầm mắt, nhưng trong tầm mắt vẫn có thể thấy được anh đang nhìn chính cô. Cô nghĩ đến anh sẽ chóng chóng rời tầm mắt đi, nhưng là anh không làm vậy, vì thế chỉ có thể kiên trì trong chốc lát, mói làm bộ như không phát hiện gì mà quay đầu hỏi anh. Ăn ngon không ạ? Em vẫn cảm thấy tào phớ ở căn tin học viện mình ăn rất được. Ăn ngon lắm, anh buồn cười vạch trần cô. Em thực thích dùng ánh mắt này nhìn người khác sao? Đồng Ngôn lập tức phủ nhận. Không có ạ, nhưng khuôn mặt ửng hồng đã vạch trần lời nói dối của cô. Tôi lúc còn rất nhỏ đã từng có chứng sợ hãi ánh mắt của người khác nhìn mình. Cố Bình Sinh ăn ngon lành, tùy tiện tán gẫu. Luôn cảm thấy chính mình làm sao không biết tốt xấu như vậy chứ, chọc người khác chú ý, một đoạn thời gian rất dài đều rất cẩn thận chú ý đến ánh mắt của người khác, khó có thể tập trung lực chú ý được. Đồng Ngôn kinh ngạc nhìn anh, chứng sợ hãi khi bị người khác nhìn vào sao? Thầy nói như vậy, em giống như, lúc bé cũng bị như vậy. Cocchuyenaudio.com, luôn không thể an tâm làm một chuyện gì cả, không thể điều khiển bản thân mình mà luôn quan sát đến ánh mắt của người chung quanh. Cố Bình Sinh lấy khăn ướt đưa cho cô. Không cần lo lắng, rất nhiều người tới khi trưởng thành còn mắc phải loại triệu chứng này, rất nhiều khi đều là không tự tin mà tạo thành, có lúc là vì quá để ý tới người khác nhìn mình như thế nào mà tạo thành. Anh nói như đó là kể chuyện mà không để ý có liên quan đến mình hay không? Đồng Ngôn rút khăn ướt lau miệng và tay, chăm chú lắng nghe. Thì ra anh cũng có khi không tự tin như thế. Điều kiện gia đình anh rất tốt, lại học rộng tài cao như vậy, vốn nên là một người kiêu ngạo nhưng vì sao lại không tự tin như thế? Đồng Ngôn đưa khăn ướt đặt lại trên bàn ăn, đưa mắt nhìn anh đang lau tay ở trước mặt mình. Thầy Cố Bình Sinh, thầy Cố, mặt cô bỗng nhiên có chút nóng lên, vì thế lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi anh không nhìn thấy được mà nhếch cao khóe miệng. Qua một lát sau cô mới hỏi anh, thầy Cố hôm nay làm sao lại đến học viện thế à, anh đã ăn hết tào phớ tiếp tục ăn bánh bao rán, dính chút giấm chua. Sợ em có chuyện gì, trực tiếp qua đây xem thế nào. Có chuyện gì? Đồng Ngôn giật mình, có chút áy náy. Hôm qua em không cẩn thận nên ngủ quên. Thời gian bữa sáng qua đi cũng nhanh, căn tin đã không còn mấy người, hai người đi dạo khắp nơi không mục đích, vừa đi vừa tán gẫu. Cuối cùng anh đưa mắt nhìn đồng hồ, nói chính mình buổi sáng này còn có chuyện, đơn giản ăn xong bữa sáng. Đồng Ngôn cùng anh đi dọc theo căn tin, đi qua một con đường rất dài, rốt cuộc dừng lại. Em muốn đến thư viện đọc sách một chút. Kỳ thật cô rất muốn đưa anh đến nhà ga, nhưng lại sợ bị bạn học cùng lớp bắt gặp. Anh cũng không nhiều lời, khi cô xoay người mới như chợt nhớ tới cái gì mà hỏi với theo. Thứ bảy tuần sau là ngày thi tiếng Anh cấp 6 sao? Đồng Ngôn quay đầu lại. Vâng, buổi chiều em có cuộc thi tiếng Anh cấp 6. Chuyện tình tuần sau thật sự anh không cần phải hỏi sớm như vậy, dù sao cũng có 3 tiết môn luật trọng tài thương mại quốc tế nữa. Khoảng mấy giờ thì kết thúc? 3 giờ chiều bắt đầu, khoảng 5 giờ rưỡi thì kết thúc. Cô trả lời xong mới nhớ ra ngày đó là ngày mấy, là lễ Giáng sinh. Ngày thi môn tiếng Anh cấp 6 năm nay thật sự, là làm người ta vô cùng căm phẫn. Lúc đó cũng đã hết xe bus trong học viện rồi. Anh nói, thi xong bắt xe taxi tới tìm tôi, tiền taxi tôi sẽ trả cho em có được không? Cô sửng sốt rất nhanh trả lời lại anh. Không sao đâu, em còn sinh hoạt phí, hơn nữa thầy lần trước. Nhớ là vào ngày đó. Anh cười cười, tôi vốn muốn đi đón em, nhưng hẳn sẽ rất kẹt xe, tôi đi từ nội thành đến học viện rồi lại về nội thành, chắc cũng đã khuya mất rồi. Là vào ngày đó, Đồng Ngôn rốt cuộc cũng gật đầu. Được, em thi xong sẽ nhắn tin cho thầy. Cái này xem như, lần hẹn hò đầu tiên sao? Đồng Ngôn mở máy tính của Trầm Diêu tìm hiểu về chứng sợ hãi tầm nhìn, thực sự tìm hiểu các cách giải thích của các nhà bác sĩ và khoa học nổi tiếng. Bỗng nhiên bả vai bị ai đó vỗ một cái. Cậu đang đọc cái gì vậy? Trầm Diêu quét mắt nhìn màn hình máy tính, cậu tính học tâm lý học đấy à? Cô hoảng sợ nghiêng đầu nhìn Trầm Diêu. Hôm nay là chủ nhật sao cậu không về nhà? Ánh mắt của Trầm Diêu lúc này tuyệt đối đủ giết người. tớ không phải nói rồi sao, tuần sau tớ cùng cậu đi gặp anh Thành Vũ yêu dấu à? Vào lễ Noel à, không phải tuần sau sao? Tớ vui mừng thấp thỏm không được sao? Góc chuyện audio.com, tuần này tớ không về nhà. Đồng Ngôn còn tưởng rằng cô ấy chưa tỉnh ngủ, nhưng mà nhìn dáng vẻ này của cô ấy thì có vẻ như là tỉnh ngủ rồi mà. Nhìn biểu tình si mê của cô ấy bây giờ, Đồng Ngôn cũng hiểu được cô ấy là thật sự muốn làm như vậy. Vì thế những cảm xúc lo lắng khẩn trương vừa rồi nổi lên bị Trầm Diêu phá bĩnh như vậy cũng đã tan thành mây khói. Cô chống không lại một Trầm Diêu vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn như vậy, cuối cùng cô ấy đem tủ quần áo của chính mình đảo lộn hết cả lên, lấy hết bộ này sang bộ khác rồi phụ kiện này nọ, phối đi phối lại cho hợp ý cô ấy. Đồng Ngôn không ngừng đưa ra ý kiến của mình, cuối cùng nói cho đến khát khô cả họng. Rót chén nước ấm che ở trong lòng bàn tay. Rất nhiều năm sau, Đồng Ngôn vẫn còn thể nhớ tới ngày hôm nay. Bạn tốt ù ù cạc cạc nói chuyện yêu đương, giữa mùa đông lạnh giá trong phòng ký túc xá không ngừng run run mà thay đổi các loại quần áo, mặc sức tưởng tượng tới quang cảnh gặp nhau của hai người. Mà chính bản thân mình lại ôm một ly nước ấm, hà hơi trên cốc nước đem cảm xúc vừa mới xuất hiện giấu thật sâu trong lòng. Thầy cố bình sinh, đối với cô mà nói ý nghĩa bắt đầu đã không còn giống nữa rồi. Những tiết còn lại của môn luật trọng tài thương mại quốc tế anh vẫn giảng dạy như bình thường. Đáng giận hơn là cô dùng phân nửa thời gian để ghi chép, hoàn toàn không dám ngẩng đầu đối diện với anh. Cuối cùng cô chỉ có thể buồn bực oán giận, vì sao lại hẹn hò sớm như vậy chứ? Cuộc thi ngày đó, cô đã hoàn thành bài thi của mình nửa tiếng đồng hồ. Sau khi ra soát lại phần trắc nghiệm và phần viết đoạn văn thật kỹ, cô nạp bài thi về sớm. Cô vừa ra khỏi phòng thi thì lập tức mở điện thoại, lại nhận được rất nhiều tin nhắn đến, tất cả đều là của Trầm Diêu. Trời ơi, tớ đang ngủ, Thành Vũ sẽ đến dưới lầu ký túc xá. Anh ấy hoàn toàn hợp với con người tớ rồi. Tớ không xong rồi, anh ấy nói chuyện thật có duyên, tớ muốn hôn anh ấy quá. Cậu làm sao mà còn thi chưa xong vậy? Nhanh lên Đồng Ngôn, tớ ở bên bờ hồ Hạ Tư Nguyên đợi cậu, tớ đứng bên cạnh chờ cậu. Đồng Ngôn, nhanh lên, cô giờ khóc giờ cười với giọng điệu của cô bạn, gửi một tin nhắn rồi đi về phía bờ hồ. Tin nhắn gửi lại làm cho cô có chút khó hiểu, tớ cùng Thành Vũ chuẩn bị cho cậu một niềm vui lớn. Niềm vui, cô ấy cùng Thành Vũ, bọn họ không cần phát triển nhanh như vậy chứ. Đợi cho đến khi cô đi dọc theo con đường nhỏ cạnh bờ hồ, đến cửa thư viện thấy Trầm Diêu đang cười nói chuyện cùng hai nam sinh. Thành Vũ là bạn học 3 năm trung học của cô, tự nhiên cô cũng nhận ra được, mà một thân ảnh hao gầy kia lại khiến cô dừng bước. Cô lúc trước đăng ký thi đến Thượng Hải chính là 1.400 km xa xôi, có thể làm chính mình tạm thời ra xa cha mẹ cùng Lục Bắc. Nhưng, anh ấy làm sao có thể xuất hiện ở trường đại học của chính mình được cơ chứ? Cô nhìn anh, giống như là ảo giác vậy. Bởi vì Thành Vũ không giải thích, Trầm Diêu hoàn toàn đem anh trở thành người bạn trai hiện tại của Đồng Ngôn, thân thiện không thể nào nói hết được. Đồng Ngôn không tìm được thời cơ nói chuyện cùng anh, chỉ có thể đợi đến khi Trầm Diêu đề nghị đi vào nội thành, cô cố ý đi chậm lại phía sau cùng với Lục Bắc. Trầm Diêu cùng Thành Vũ mới quen đã thân, dường như không có chú ý đến hai người bọn họ. Đồng Ngôn mới tìm được cơ hội hỏi, anh lần này là, đưa Phương Vân Vân đến Thượng Hải chơi sao? Góc chuyện audio.com, Lục Bắc mang theo một túi giấy rất lớn, đi sóng vai với cô, không có trả lời câu hỏi cố ý nhắc nhở của cô. Trầm mặt thật lâu, anh mới nói. Đồng Đồng, anh trong một năm vừa qua đã cố gắng rất nhiều. Thời điểm ngày Quốc Khánh ở Bắc Kinh đã muốn nói cho em biết, anh đã sửa lại hồ sơ, năm sau sẽ bắt đầu học luật. Em chờ đến khi anh tốt nghiệp đại học được không? Cô không nói chuyện, vẫn là kinh ngạc, một người không muốn đọc sách như anh cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Nhưng bỏ qua trung học 3 năm, anh có thể học hết được đại học sao? Anh thấy cô không nói lời nào, đem túi giấy đưa cho cô. Bọn họ đều nói ở Thượng Hải không có dùng máy sưởi nhiều, rất lạnh, anh mua áo bông cho em, còn có thảm nhung hưu nữa. Cô không nhận, Đồng Đồng, anh gọi tên của cô. Trầm Diêu bỗng nhiên quay đầu lại cười cười hì hì nói. Cãi nhau à, cũng không phải tùy tiện đưa cái gì là được. Nói vài câu dễ nghe, tớ mang hai người đi Tân Thiên Địa uống rượu, tớ mời khách quá chén rồi, Đồng Ngôn cái gì cũng sẽ làm tốt thôi. Cuối tháng 12 mùa đông, trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Đèn đường như cố tính mà sáng lên vào đúng lúc này, chiếu lên khuôn mặt tươi cười của Trầm Diêu, đã đứng bên cạnh hai người bọn họ. Đồng Ngôn kiên trì không chịu nhận túi giấy, khi đang trong thế giằng co thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Cô sợ run một chút, bỗng nhiên nhớ tới lời hẹn cùng với Cố Bình Sinh. Quả nhiên đưa điện thoại lên nhìn, đã gần 6 giờ 40 phút rồi. Em thi tốt chứ, TK, cách chương.